Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 508, chương 506, Tát Tài Thượng Thư Sáu Công Tử. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, cái gì? Ta gấp 10 lần tiền đặt cọc định ra phòng chữ thiên số 1 gian. Cũng có thể trở thành này đàn thằng nhãi danh. Chủ quán, người này cửa hàng còn có nghĩ khai. Kiếm Vô chính là thiếu tông thân phận, đại lục hành tẩu nhiều năm, trước nay không bị người như vậy đánh quá mặt. Hắn ở trường không vô kỵ trước mặt, đều mau xấu hổ đã chết. Phẫn nộ dưới, đã bảo kiếm một cái huy động, thanh liên kiếm quyết vận sức chờ phát động. Cường hãn kiếm khí, bao phủ toàn trường, một cổ đặc có hoa lệ biến ảo vô tận chi kiếm đảo. Làm ở đây mọi người như trụy treo cổ tràng, hơi thở khó đi, trường không vô kỵ, cũng vì này tán thưởng gật đầu. Chính mình kiếm đạo, đại đạo đến giản, kiếm vô kiếm đạo, thiên biến phồn hoa, đương vì hai loại cực hạn. Nếu không có kiếm hoàng ý chí, đối phương đủ để cùng chính mình cân sức ngang tài, cho nên vào lúc này giờ phút này, kia chủ quán còn có 6 cái quần áo hoa lệ công tử ca. Rồi nổi sắc mặt trắng bệch không thôi. Liền tính đều là tam hoa tụ đỉnh, đều không đủ kiếm vô nhất kiếm thu hoạch. Chủ quán lúc này chỉ có thể là bất đắc dĩ cầu xin giải thích lại đây. Tiểu gia, này không thể trách chúng ta không tuân thủ quy củ a. Mà là này 6 vị, chúng ta ai đều đắc tội không nổi. Bọn họ là lục bộ thượng thư 6 vị công tử, này thiên hạ quyền to, cơ hồ đều ở bọn họ 6 gia, trăm triệu không thể chọc giận bọn họ, nếu không liền tính là cường như thiên kiếm tông môn, cũng khó có thể sống yên ổn. Chủ quán như vậy nói, còn đem gấp 10 lần tiền đặt cọc đem ra, không cần làm khó tiểu nhân, tiền đặt cọc ta còn nguyên còn cho các ngươi. Mặt khác nhiều phó tam thành, phòng, khiến cho đi, đế quốc bên trong, hoàng quyền dưới, là tương quyền dưới, chính là phân công quản lý thương, võ, nông, quân từ lục bộ thượng thư. Tại đây đế quốc nhất thống đại thời đại, nói những người này, có được áp chế các đại tông môn thế lực, xác thật không xem như khoa trương. Kiếm Vô vào giờ phút này đều nghe được có chút nhíu mày, hắn tựa hồ cũng có chút do dự. Hiện tại hắn đã không phải lăng đầu thanh, mấy tháng tới nay cũng trưởng thành không ít đâu. Cảm nhận được Kiếm Vô cảm xúc, bên kia 6 đại công tử cũng chạy nhanh đề cao chính mình tự tin, đem chính mình trong lòng bởi vì kiếm khí tỏa định sợ hãi cấp áp chế đi xuống. Lại một lần làm được kiêu ngạo tư thái mà đối với trường không vô kỵ đám người nói. Không sai, các ngươi dựa vào cái gì theo chúng ta đấu? Chúng ta 6 cái phụ thân, quyền khuynh thiên hạ, hừ, nếu là động chúng ta, đừng nói so đấu các ngươi tham gia không được. Chính là các ngươi tông môn, các ngươi vương quốc đều đến tao ương, ta khuyên các ngươi ngoan ngoãn tránh ra. Cái kia phòng để lại cho chúng ta ăn nhậu chơi bời. Nếu không nói, hiện tại liền tiếp đón người đem các ngươi bắt giữ. Xử trảm, này 6 cái gia hỏa, ngươi một lời ta một ngữ. Nói thật đúng là hưng phấn. Ở kiêu ngạo thời điểm, cũng là càng cuồng vọng, càng dám nói, nếu không phải kiếm khí còn áp chế bọn họ. Thậm chí muốn yêu cầu trường không vô kỵ đám người quỳ xuống đất cầu xin tha thứ đâu. Khách điếm một vòng mặt khác võ giả nhóm cũng là bất đắc dĩ cảm khái. Đế quốc 6 đại thượng thư nhi tử, thật là không tư tiến thủ, làm sằng làm bậy, tại đây đại bỉ quan khẩu, còn tranh đoạt người khác phòng, dùng để ăn nhậu chơi bời. Kiểu gì chọc người chơ chẽn. Đương nhiên, mọi người cũng cảm thấy Kiếm Vô cùng trường không vô kỵ những người này chỉ có thể là lui. Quyền khuynh thiên hạ, dậm chân một cái long trời lở đất 6 đại thượng thư chi tử. Nhưng không ai có thể đắc tội. Quả nhiên, Lúc này Trường Không Vô Kỵ cũng tựa hồ theo những người này ý tưởng, bình thường làm ra quyết đoán. Hắn nhẹ nhàng đạp bộ, đi vào Kiếm Vô bên cạnh, duỗi ra tay ngăn chặn Kiếm Vô bảo kiếm. Đầy trời kiếm khí đã là tiêu tán vô tung. Bọn người kia, vì các ngươi Thiên Kiếm Tông suy xét, xác thật không hiếu động bọn họ. Ta, Trường Không Vô Kỵ nói, càng làm cho Kiếm Vô có chút vạn phần xấu hổ. A tương đương bất quá Trường Không Vô Kỵ nói đúng. Hắn thật sự muốn thu tay lại, mà ở lúc này, nghe thấy đoạn lời nói sáu đại công tử, đã có thể càng là kiêu ngạo. Trong đó một cái, đã duỗi tay đối với Trường Không Vô Kỵ nói, uy, tiểu tử ngươi nhưng thật ra biết điều, xem ngươi trắng nõn sạch sẽ anh tuấn bộ dáng, không bằng làm ta người hầu như thế nào. Hừ, tính các ngươi thức thời, cứ như vậy, cũng không đến mức cho các ngươi tông môn xui xẻo sao. Phòng này, liền thuộc về chúng ta, các ngươi cút đi. Sáu đại công tử đã cảm giác đại thắng, bọn họ ngươi một lời ta một ngữ chi gian, đang ở sử dụng ân uy cũng thi, sách lược. Ở trước mặt mọi người kiếm đủ mặt mũi, chẳng phải là, chính là thật sự thuận bọn họ tâm, lại có thể như thế nào? Nhân gia sợ, cũng bất quá là bọn họ sáu cái lão cha mà thôi, tương đương huống chi. Sự tình nhưng xa xa không phải bọn họ tưởng như vậy. Ức chế chính mình huynh đệ Trường Không Vô Kỵ, cũng không có rời đi ý tứ. Hắn nhất chuyển thân, đi tới chủ quán quầy phía trước, duỗi tay bắt được cái kia tiền đặt cọc tiền túi. Rồi sau đó, ở mọi người kinh ngạc bên trong, đem tiền túi lại nhẹ nhàng ném về chủ quán trong lòng ngực đi. Trong miệng, cũng vào lúc này nói, hiện tại, chuyện này đã cùng mặt khác bất luận kẻ nào không quan hệ. Ta Trường Không Vô Kỵ phòng ở, cũng sẽ không làm người bất luận cái gì một người, bao gồm ngươi sáu cái. Trường Không Vô Kỵ không có phóng thích bất luận cái gì hơi thở ra tới. Nhưng là hắn lời nói, tương đương bá đạo sắc bén, liền tính là lục bộ thượng thư bọn công tử, hắn cũng không cho mặt mũi, nhưng này xem ở nào đó người trong mắt, liền có vẻ có chút tự tìm tử lộ đi. Cái này ở mọi người chung, thoạt nhìn nhất không chớp mắt ra hỏa, thế nhưng muốn khiêu khích sáu đại công tử, này quả thực, thiêu thân lao đầu vào lửa a. Mà kia sáu đại công tử cũng ở kinh ngạc lúc sau, tức giận mà nói, tiểu tử thúi, nét ngươi cái nào vương quốc, thật không nghĩ hào, chính là, chúng ta mấy cái bất luận cái gì một nhà, đều có thể dễ dàng tiêu diệt một quốc gia, ngươi tốt nhất nghĩ kỹ, hừ, này liền có điểm không biết sống chết, đợi lát nữa ta gọi ngươi, thu các ngươi này 200 khẩu tử, này sáu đại công tử, lại bắt đầu uy hiếp Trường Không Vô Kỵ. Đương nhiên, bọn họ cũng không có động thủ, bởi vì bên này người nhiều, chính là ở đám người ở ngoài, hẳn là đã có người đi mang cao thủ đi, đợi lát nữa liền cấp cái này tiểu tử thúi một cái huyết giáo huấn. Chỉ là ở ngay lúc này, làm sáu đại công tử, còn có bên ngoài sở hữu võ giả không thể tưởng được sự tình đã xảy ra. Trường Không Vô Kỵ khóe miệng hơi hơi một câu, vạn phần bá đạo nói một câu, đế quốc nếu là ở các ngươi trong tay quản lý, còn không được sụp đổ, xem như giúp ta sư huynh đi, cho các ngươi thanh tỉnh, phải biết rằng thế giới này, chỉ có tự thân cường đại, mới là cuồng vọng tư bản. Lời nói rơi xuống đất trong nháy mắt, hắn thân hình thế nhưng chia ra làm sáu, đồng thời xuất hiện ở sáu đại công tử trước mặt. Tốt xấu, này sáu người cũng đều là tam hoa tụ đỉnh tu vi. Trải qua các loại tài nguyên bồi dưỡng, thực lực không thấp, chính là ở cái này đột nhiên ra tay Trường Không Vô Kỵ trước mặt. Bọn họ giống như là sáu cái ngốc tử, hoàn toàn phản ứng không kịp dưới tình huống, liền trơ mắt nhìn Trường Không Vô Kỵ sáu chỉ bàn tay to. Gần như ở cùng thời gian, đánh vào bọn họ gương mặt phía trên. Bạch bạch bạch, thanh thúy vang dội cái tát, nháy mắt truyền khắp toàn bộ khách điếm. Sáu đại thượng thư công tử toàn bộ ngã xuống đất phun huyết, xông ra một viên cái răng, bộ dáng thảm không nỡ nhìn. Mọi người xem trường không vô kỵ ánh mắt chính là kinh hãi vô cùng. Đánh sáu cái tam hoa tụ đỉnh thiên tài giống như là đánh tiểu oa nhi giống nhau nhẹ nhàng. Người này rốt cuộc là có bao nhiêu cường thiên phú? Còn có hắn sư huynh là ai? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.